bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 118, học vô bờ bến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu rất nghèo, cũng rất tiết kiệm, nhưng khi ăn cơm với bạn gái, tiền đương nhiên phải trả. Cô không có thói quen khoác lác, cô đã ước tính ví tiền của mình có thể chịu được mới quyết định trả tiền. Có điều, cái giá của bữa ăn này là cô phải giảm ngân sách khi lát nữa đi mua mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da. Trong lòng cô thầm nghĩ, xem ra thật sự không thể ăn ngoài nhiều, vẫn nên ăn ở nhà. Ở nhà chắc chắn nuôi nổi. Khi Tôn Miểu đang nghĩ những điều này, tay cô cũng không dừng lại, muốn biết món khai vị 188 tệ là gì. Cô cầm đũa, gắp một miếng, lát lê như cánh hoa bị Tôn Miểu hái xuống từ bông hoa. Mỏng tang nằm trên đũa, có vài giọt nước đang nhỏ xuống. Cắt khá mỏng, nếu là cô, có thể cắt mỏng hơn nữa. Tôn Miểu thực sự tự tin vào kỹ thuật dao của mình. Cô mở miệng, đưa miếng lê vào, đừng nói, thực đúng là khá ngon. Tôn Miểu đưa ra đánh giá này, mùi rượu không đậm lắm, nhưng mát lạnh ngọt ngọt, đồng thời có một chút chua nhẹ. Tôn Miểu hơi cúi mắt, nhanh chóng phân biệt ra, là giấm đỏ, bản thân giấm đỏ không quá chua, màu sắc cũng trong suốt hồng nhạt, pha lẫn trong rượu đỏ khó nhận ra. Nhưng rượu đỏ chỉ là một chiêu trò, thực sự làm mềm và lên màu cho lê, cũng như những giọt nước hồng phấn nhỏ giọt từ quả lê. Đều là giấm đỏ, khá ngon, mùi rượu không nhiều, rõ ràng rượu đỏ không được sử dụng nhiều. Nhưng theo lời giới thiệu của nhân viên, loại rượu đỏ này là của một nhà máy rượu nổi tiếng. Rõ ràng là rượu đỏ nâng tầm giá trị của đĩa lê này. Nhưng nói thật, hàm lượng rượu đỏ không tạo ra nhiều ảnh hưởng về hương vị. Tôn Miểu ước tính dùng rượu đỏ khô giá 9 tệ một chai ở siêu thị cũng không khác biệt mấy. Tôn Miểu không phải người thích nói những lời làm mất hứng, nên cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng. Sau khi Tô Thụy Hy ăn một miếng liền đặt đũa xuống, nhìn Tôn Miểu hỏi, Tôn Miểu, thế nào, ngon không? Giọng cô hơi do dự, khiến Tôn Miểu không chắc Tô Thụy Hy muốn nghe câu trả lời gì. Trên thực tế, chính Tô Thụy Hy cũng không biết mình đang nghĩ gì. Cô chắc chắn muốn nghe Tôn Miểu nói là ngon. Dù sao cô dẫn Tôn Miểu đến đây là muốn cô ấy thư giãn. Kết quả nếu để cô ấy ăn phải món không ngon, chẳng phải cô đã làm chuyện xấu rồi sao? Nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy món này ngon lắm. Cùng lắm là khẩu vị cô thích. Có điều, hôm qua ăn món cà chua trộn đường do Tôn Miểu làm, thật sự rất khó để nói món này ngon hơn. Rõ ràng đó chỉ là món cà chua trộn đường bình thường, nhưng món mà Tôn Miểu làm lại đặc biệt ngon. Nguyên nhân chính là Tôn Miểu đã hoàn toàn nắm rõ sở thích của Tô Thụy Hy. Ngay cả lượng đường rắc cũng vừa đúng mức mà Tô Thụy Hy thích nhất. Đều là hương vị mát lạnh, chua ngọt cơ bản, tự nhiên sẽ có sự so sánh. Đáp án chính là hoàn toàn không thể vượt qua được món của Tôn Miểu. Sự kiểm soát gia vị của Tôn Miểu đạt đến mức cực hạn. Nói thẳng ra, cách cô kiểm soát những lượng này giống như robot vậy. Đặc biệt là với khách quen, tuyệt đối không sai sót. Ngay cả cặp đôi Hai Phóp và Abi đều thích ăn cay đậm, nhưng thực tế vẫn có chút khác biệt. Làm việc kinh doanh cho hai người này lâu như vậy, Tôn Miểu cũng nắm bắt rất chuẩn xác. Cần bỏ bao nhiêu muối, bao nhiêu ớt, bao nhiêu giấm, đều được tính toán chính xác đến không thể chính xác hơn. Đây mới là lý do khiến khách quen đặc biệt trung thành. Tất nhiên, đây cũng là một trong những lý do khiến họ cảm thấy món Tôn Miểu làm ngày càng ngon hơn. Một mặt, kỹ thuật của cô thực sự không ngừng tiến bộ. Mặt khác, cô liên tục điều chỉnh nhỏ để tìm ra lượng gia vị phù hợp nhất với khẩu vị của họ. Nhờ hệ thống cung cấp vô số khách hàng giả lập, những khách hàng giống thật 100, Tôn Miểu đã đạt được gia vị thần thánh, Phương pháp phán đoán liệu khách quen có thích cách nêm nếm của mình hay không cũng rất đơn giản. Mặc dù đa số thời gian Tôn Miểu đang làm việc riêng, nhưng tai luôn dựng đứng lắng nghe. Khi họ ngồi thanh toán, Tôn Miểu cũng sẽ quan sát phản ứng của họ. Biểu hiện khi ăn món mình thích thật sự rất rõ ràng. Ngay cả ánh mắt cũng sáng hơn hẳn. Đây là điều hệ thống dạy. Sau đó cô thực hành trên những khách hàng giả lập. Nếu khách quen chưa từng ăn ở quầy hàng nhỏ của cô, thì cách nêm nếm của cô chắc chắn sẽ nghiêng về đại chúng hơn một chút. Nói đơn giản, hiện tại lưỡi và vị giác của Tô Thụy Hy đã được Tôn Miểu chăm sóc đến mức không thể tốt hơn. Bản thân cô ấy cũng trở nên kiêu kỳ hơn. Cô vốn không phải người chịu thiệt thòi, nên gặp món hơi kém một chút liền đặt đũa xuống. Cũng vì chính cô không biết muốn nghe câu trả lời gì, nên Tôn Miểu chọn nói thật. Thực ra cũng tạm được. Tôn Miểu lại đưa đũa, gắp một miếng lên, giấm đỏ bên trong dùng rất khéo, hòa quyện với màu sắc của rượu vang. Bản thân nó không quá chua, nhưng cũng có thể cân bằng vị ngọt của đường và lê. Tôn Miểu nói thật, cô thực sự không để ý ăn gì. Món mình nấu dù ngon đến đâu, cô cũng cảm thấy bình thường. Dù sao đã ăn quen rồi, thỉnh thoảng ăn món người khác nấu cũng cảm thấy rất mới lạ. Hơn nữa còn cung cấp cho Tôn Miểu cách làm mới. Cô dựa sát vào, ghé gần Tô Thụy Hy. Em học được rồi, lát nữa về làm cho chị. Tô Thụy Hy ban đầu không biết muốn nghe câu trả lời gì, nhưng bây giờ đã hiểu. Điều cô muốn nghe chính là câu này. Cô có chút đắc ý, nhưng tính cách quyết định cô sẽ không cười trực tiếp. Cô mím môi, giả vờ thản nhiên. Ừ, một lúc sau, các món khác cũng được mang lên. Rau muống xào, sư tử đầu cua, ba tầng vịt hơi chậm một chút. Hai món này thực sự cũng khá ngon. Chỉ là món rau muống xào nhẹ chắc không phải đầu bếp chính làm, mà là đầu bếp bình thường. Hương vị so với hai món kia có sự khác biệt trời vực. Tô Thụy Hy và Tôn Miểu ghé tai thì thầm, nhỏ giọng phê bình, ăn nhà hàng là như vậy. Đầu bếp thường chỉ làm món lớn, loại món này sẽ giao cho đồ đệ hoặc đầu bếp khác làm. Chất lượng đương nhiên không bằng món họ tự làm. Khi hai món đặt cạnh nhau, sự khác biệt về hương vị rất rõ ràng. Tôn Miểu gật đầu, đồng ý với nhận xét của Tô Thụy Hy. Một lúc sau, nhân viên phục vụ đến. Hai vị khách, món cơm chiên Dương Châu bây giờ có thể mang lên không? Bây giờ mang lên đi. Cơm chiên Dương Châu sẽ do đầu bếp chính tự tay làm trước mặt hai vị. Đồng thời sẽ có phần giới thiệu về món cơm chiên Dương Châu. Tất nhiên nếu hai vị không cần, chúng tôi cũng có dịch vụ làm xong rồi mang lên. Nếu là Tô Thụy Hy một mình, chắc chắn không cần đầu bếp biểu diễn trước mặt. Cô đã ăn ở Viên Phúc lâu nhiều lần rồi, dù có giải thích cách làm thú vị thế nào, cũng đã nhìn phát chán. Nhưng Tôn Miểu là lần đầu tiên đến, đương nhiên phải gọi người lên làm trước mặt. Nếu không phí 1888 tệ chẳng phải uổng phí sao? Tô Thụy Hy gật đầu. Ừ, mời lên. Một lúc sau, Tôn Miểu nghe tiếng bánh xe lăn trên mặt đất. Nhân viên mở cửa phòng hoa, liền thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc đồng phục đầu bếp, đội mũ đầu bếp đẩy một chiếc xe đi tới. Tôn Miểu liếc nhìn, chỉ cảm thấy kiểu dáng này có chút giống mình bán hàng rong. Đầu bếp đẩy xe đến. Chiếc xe nhỏ trông tinh tế và được trang trí rất có phong cách cổ điển. Bên trên là một chiếc chảo lớn. Phía dưới bếp đơn chắc là nối với bếp ga được giấu dưới xe. Bên cạnh được phủ một lớp vải trắng mỏng. Mờ mờ có thể thấy bên dưới có một cái bát nhỏ chồng lên nhau. Tô Thụy Hy đứng dậy vì lịch sự. Tôn Miểu cũng đứng lên theo. Rồi hai người bước tới gần chiếc xe nhỏ. Nhân viên đứng một bên chờ lệnh. Lúc này đầu bếp tự giới thiệu một lượt. Danh tiếng của ông rất lớn. Ví dụ như chứng chỉ đầu bếp cấp mấy, người kế thừa cơm chiên Dương Châu. Những lời khiến người ta nghe đã thấy kính nể. Sau đó ông mở tấm vải trắng ra. Tôn Miểu nhìn thấy bên trong có rất nhiều thứ. Măng cắt hạt lựu, nấm hoa, tôm sông bóc vỏ, thịt gà cắt hạt lựu, dăm bông cắt hạt lựu. Đủ loại bày ra gần 10 cái bát nhỏ. Ngoài ra còn có một dãy bát gia vị nhỏ. Tỏi bích hung, hành lá, muối, bột ngọt, hạt nêm. Tôn Miểu nhíu mày. Bình thường cô nấu ăn ít khi dùng bột ngọt. Công dụng lớn nhất của bột ngọt là tăng độ umami của thức ăn. Nhưng thực tế nhiều món không cần tăng độ umami. Hương vị chính mà chúng cần thể hiện không phải là umami, mà là những hương vị khác. Hơn nữa, tay nghề của Tôn Miểu có thể đảm bảo rằng, dù không dùng bột ngọt, món ăn vẫn có độ umami, giống như canh gà vậy. Hương vị chính của canh gà chính là umami. Chỉ cần nấu đơn giản nhất, đã có thể khơi dậy hương vị umami tự nhiên nhất. Sau khi hầm xong chỉ cần rắc một chút muối để nêm nếm là đủ. Cần gì phải dùng bột ngọt? Bột ngọt này, Tôn Miểu trước đây cũng thường dùng. Đây quả thực là công cụ hách mạnh nhất trong giới đầu bếp. Tôn Miểu còn ít khi dùng bột ngọt, huống chi là hạt nêm. Quan trọng nhất là nguyên liệu chính của hạt nêm, chính là bột ngọt. Phần lớn các loại hạt nêm, thành phần đầu tiên trong bảng nguyên liệu chính là bột ngọt. Về bản chất không khác gì nhiều so với bột ngọt, thậm chí là thêm một số gia vị khác vào bột ngọt. Hai thứ này đặt cùng nhau, cũng coi như là tài năng. Đã dùng bột ngọt thì đừng dùng hạt nêm nữa. Tôn Miểu trong lòng đoán, có lẽ chỉ để làm cảnh thôi. Dù sao nếu gia vị chỉ có dầu và muối thì trông hơi thiếu sót. Sau khi giới thiệu xong những danh hiệu làm tô điểm, bộ mặt của mình, đầu bếp tiếp tục nói. Xin hai vị khách quý đừng nhầm lẫn giữa cơm chiên Dương Châu và cơm chiên trứng. Hai món này hoàn toàn khác nhau. Không phải chứ, sao ông ấy lại dìm cơm chiên trứng? Món tình đầu của tôi vậy. Trong khoảnh khắc này, cả Tô Thụy Hy và Tôn Miểu đều nghĩ đến cùng một chuyện. Tiếp theo tôi sẽ làm cơm chiên Dương Châu. Có thể sẽ thay đổi nhận thức của hai vị về món cơm chiên Dương Châu. Tôn Miểu suy nghĩ, mặc dù đầu bếp này có dìm cơm chiên trứng yêu thích của cô, nhưng ông ấy có quá nhiều danh hiệu lớn, vừa là đầu bếp cấp mấy, vừa là người kế thừa di sản phi vật thể, chắc chắn phải có chút thực lực. Biết đâu ông ấy thực sự có bí quyết riêng. Nghĩ đến điều này, Tôn Miểu lấy điện thoại ra hỏi, tôi có thể quay phim không? Học tập không bờ bến. Tôn Miểu vốn không giỏi học hành, hiện tại làm tốt như vậy hoàn toàn nhờ hệ thống hack và dạy kèm riêng. Cơ hội học được điều gì đó ngoài hệ thống, Tôn Miểu cũng rất trân trọng. Còn đầu bếp rõ ràng đã quen với việc này, ông gật đầu đồng ý, được. Cô quay đi, vậy tôi bắt đầu làm cơm chiên Dương Châu. Đầu bếp đúng là đầu bếp, giọng nói cũng khác biệt, nghe rất có khí chất của phát thanh viên. Cách chương.